Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lục dục tùy tâm khởi. Bên cạnh bàn ba người đều không kinh hãi, hiển nhiên sớm chỉ biết nàng tỉnh, Tiết Mục giống như cười mà không phải cười mà xoay đầu lại. Tấm tắc có tiếng, Tiết Mỗ lại sóng, cũng sẽ không hình chữ đại tách ra chân dán trên tường làm cho người ta xem a hát. Thần giao giật mình, cúi đầu xem xét, mới phát hiện mình bị trói gô. Chẳng những là hình chữ đại tách ra chân, hơn nữa dây thừng buộc đắc vô cùng có môn đạo, tính nghệ thuật mà nổi bật chính mình cao ngất hai ngọn núi. Run rẩy mà rất tại đó. Đừng nói cái gì thánh nữ rồi. Bộ dạng này bộ dáng thật sự so hợp Hoan Tông còn sóng. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên sợ hoảng lên. Đây chính là ma môn yêu nhân a hát, sẽ cùng người bảo trì người khiêm tốn cái kia một bộ sao? Thật không biết sẽ có bao nhiêu dâm tà thủ đoạn chờ đợi mình. Nàng xin giúp đỡ loại nhìn về phía Tiết Thanh Thu. Cái này tốt xấu là nữ nhân, không biết nhìn xem nam nhân tùy ý làm nhục nữ nhân a. Nàng rất nhanh tựu thất vọng rồi. Tiết Thanh Thu ngay mí mắt cũng không dơ lên, bưng lấy một chương tấm tiết mục làm bản dự thảo tinh tế tự định giá. Trong miệng tùy ý nói, nàng công lực đã muốn phong lên. Ngươi tùy tiện, đùa chơi chết tỷ tỷ chịu trách nhiệm. Trông cậy vào Tiết Thanh Thu loại này tiếng xấu lan xa đại, mà đầu đối với địch nhân có thương cảm tâm, chính mình thật sự là ngây thơ. Sau đó tựu chứng kiến Tiết Mục cười mỉm mà rời ghế mà dậy, bước đi thong thả đến bên người nàng. Thần giao toàn thân run lên, thật sự nhanh khóc. Nàng cũng không biết mình vì cái gì trong nội tâm trở nên rất yếu ớt. Thuở nhỏ tập võ ý chí theo lý thuyết không có như vậy không chịu nổi một kích. Có lẽ là công lực bị đóng cửa, làm cho trước nay chưa có suy yếu cảm giác. Hay hoặc giả là thần giao trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên huyễn trong trận tiểu cô nương. Cái kia u dạ đồng dạng con mắt, nàng lại lần nữa sợ run cả người. Tiết Mục thân thủ ước lượng khởi cam của nàng, từ trên xuống dưới nhìn ra ngoài một hồi. Cái này muội tử thật sự là rất đẹp. Thực tế giờ phút này ánh mắt kia quật cường sợi tóc mất trật tự cảm giác, rất có tư vị. Không cần khẩn trương, hắn cười mở miệng, biết ta là ai không? Thần giao lãnh đạm nói, yêu nhân Tiết Mục. Không không không, Tiết Mục cười nói, tại hạ người giang hồ xưng ba tốt Tiết Sinh, cũng biết là cái đó ba tốt. Thần giao, tốt ngực tốt chân tốt eo nhỏ chứ sao? Tiết Mục vừa nói, một bên liền đem tay chậm rãi dưới lên, phật qua nàng dãy núi núi non trùng điệp chỗ. Ví dụ như cái này tốt ngực, tại hạ cũng rất ưa thích, bị hắn ma thủ phật qua. Thần giao cảm giác nổi da gà đều nổi lên một thân, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Cắn răng cả giận nói, yêu nhân, ngươi giết ta đi, cần gì chứ, ta nói tất cả ta liền cho tốt những này, như thế nào cam lòng cho lạt thủ tồi hoa. Tiết Mục cũng không còn tiếp tục sờ, ngược lại thân thủ phật khai mở nàng trên trán tóc rối bời. Chỉ cần ngươi đáp mấy câu, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Biết rất rõ ràng cái này lời hoàn toàn không có cách nào khác giữ lời. Nhưng thần giao trong nội tâm có lẽ hay là không thể tránh né mà cao hứng vài phần trông cậy vào. Cắn môi dưới không có trả lời. Thấy nàng cái này biểu hiện, Tiết Mục trong mắt vui vẻ hiện lên. Đây không phải cái liệt nữ, ít nhất không giống nàng bề ngoài như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Ngươi tên là gì? Đây là rất dễ dàng trả lời chủ đề, không dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Dù sao cho dù nàng cắn răng không trả lời, Tiết Mục sau đi ra ngoài hỏi một chút cũng có thể thoải mái được biết. Nhưng Tiết Mục biết rõ chỉ cần mở cái đầu, cái này muội tử cưỡng ép dựng đứng tâm phòng bình chướng sẽ từng bước một mà phá toái. Nhân tính cho phép, thần giao quả nhiên không có đối với vấn đề này có cái gì mâu thuẫn. cắn môi dưới do dự một hồi, rốt cục trung thực mở miệng. Trúc thần giao, thất huyền cốc môn hả? Phải, cái gì cấp đệ tử khác? Nhìn ngươi như vậy dung mạo, nói không chừng là hạch tâm người thừa kế. Trúc thần giao cắn cắn môi dưới, ngữ khí nhiều vài phần bất đắc dĩ. Nội môn đệ tử, Tiết Mục đánh giá ánh mắt của nàng. Tấm tắc có tiếng, thất huyền cốc không nhìn được hàng chứ sao? Vậy ngươi tại sao phải giết ta? Trúc thần giao trong mắt hiện lên dãy rủa ý, lại lần nữa câm miệng không đáp. Tiết Mục nở nụ cười hạ, càng làm mặn heo tay chuyển đến nàng trước ngực. Xúc cảm thật không sai nì. Trúc thần giao nóng nảy hô lên, đem bả tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Tiết Mục cười mỉm nói, ngươi chưa đủ lòng hiếu kỳ của ta, dĩ nhiên là nên thỏa mãn thoáng một tí ta phương diện khác. Trúc thần giao vừa xấu hổ, nhanh chóng nói, ngươi là lần này chính ma cuộc chiến mấu chốt dẫn phát người, lại cứ vắng đưa sự tình bên ngoài. Tiết Mục gật gật đầu, quả nhiên rất giảng đạo lý mà chuyển mở tay ra, cho nên là sư phụ ngươi phái ngươi tới hay sao? Một loại được cứu trợ cảm giác xông lên đầu. Trúc thần giao kịch liệt mà thở phì phò, không muốn lại tại loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng chọc cái này yêu nhân. Có chút suy yếu mà trả lời, là ta tự mình tới. Tiết Mục ngược lại sửng sốt một chút, ta nói cô nương, ta không có tội ngươi đi. Thần giao lạnh lùng theo dõi hắn, loại người như ngươi yêu nhân, tất nhiên là mỗi người đắc mà giết chi. Sách, làm gì đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tiết Mục gật trán của mình, để cho ta đoạt xem. Mộ Kiếm Ly kiếm phá đoàn tụ, danh tiếng vô song, có ít người không phục rồi, muốn chứng minh mình cũng có thể lập công, hơn nữa là càng mấu chốt tính đại công, đúng hay không? Trúc thần giao trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, lại như cũ hừ lạnh nói, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ngươi là quân tử, ngươi là nữ tử, còn là một rất đẹp nữ tử. Tiết Mục cười mỉm mà chỉ vào góc tường, cái kia ba cái củi mục sẽ là của ngươi người ngưỡng mộ a. Trúc thần giao theo ngón tay nhìn sang, ba đồng bạn thẳng tắp mà ghé vào nơi hẻo lánh, cũng không biết là chết hay sống. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không rên một tiếng, dùng ngươi dung mạo, trong tông môn bên ngoài tự nhiên là người ngưỡng mộ vô số. Thiên chi kiều nữ, mỗi người sùng mộ chứ sao? Tiết Mục cười tủm tỉm nói, cũng không hợp với có Mộ Kiếm Ly. Mọi người vô ý thức tương đối. Ôi xong rồi, cái này muội tử ngoại trừ rất xinh đẹp, cùng người ta Mộ Kiếm Ly cuối cùng là không cách nào so sánh được a hát. Truy phủng sùng mộ ánh mắt đuổi theo Mộ Kiếm Ly đi. Chúng ta thần giao cô nương trong nội tâm không cam lòng gào thét. Trúc thần giao trong nội tâm ầm mung mạnh, lời nói thật nói, Tiết Mục nói những này, chính là nàng mình cũng không có tinh tế nghĩ tới, tự nhiên ghen ghét cùng trở thành mọi người tiêu điểm dục vọng vô ý thức mà khu xử nàng cùng Mộ Kiếm Ly có cạnh tranh ý. Trên thực tế bản thân nàng trong nội tâm cũng không có hình thành như thế minh xác tư duy. Nhưng theo Tiết Mục lời nói một câu mà chui vào trong lỗ tai, lại như một bả lại một bả đại truy, thoáng một tí nện vào đáy lòng, trần trụi mà mở mạnh dấu ở đồng khí liên chi bề ngoài phía dưới sâu nhất đố kỵ. Ánh mắt của nàng có một chút mê mang, sau nửa ngày không nói gì, trên thực tế là không biết trả lời thế nào, trong nội tâm lung tung đã cực. Thấy nàng không đáp, Tiết Mục bàn tay lớn lại lần nữa xuống phía dưới, lúc này là phủ chiếm hữu nàng chân dài, qua lại vuốt phẳng, lại không nói, cái này cũng không hay. Tê dại cảm giác theo trên đùi lan tràn, trước nay chưa có kỳ dị khoái cảm nương theo lấy sỉ nhục đâm thẳng trái tim. Trúc thần giao kịch liệt mà giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Rốt cuộc bất chấp cái loại này bị người xem thấu chột dạ cảm giác, khàn cả giọng mà hô to, vâng, ta là đố kỵ Mộ Kiếm Ly. cái kia thì sao? Bàn tay lớn đột nhiên ngừng, hào khí lập tức yên tĩnh, mà ngay cả bên cạnh bàn Thủy Chung chẳng muốn hướng tại đây liếc mắt nhìn Tiết Thanh Thu cũng nhìn. Không được xoay đầu lại, nhìn nàng một cái, tuy nói bỏ mặc Tiết Mục làm càn rỡ, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng Tiết Mục mặc dù là có chút háo sắc, nhưng tuyệt không phải dâm tà chi đồ. Lần này rõ ràng thái độ khác thường ở trước mặt nàng sờ tới sờ lui. Tất có dụng ý của hắn. Quả nhiên, xác thực là triển lộ ra hiệu quả. Mộng Lam cũng giống như cười mà không phải cười mà đánh giá Trúc Thần Giao. Rốt cục nói câu nói đầu tiên. Không như thế nào, thiên kinh địa nghĩa, Tiết Mục cũng cười gật gật đầu. Thiên kinh địa nghĩa, không biết sao bị cái này lưỡng vừa nói. Trúc Thần Giao đáy lòng ngược lại dâng lên vài phần cảm kích. Lại trong lòng biết loại này cảm kích thật sự rất vặn vẹo. Chỉ cảm thấy một hồi suy yếu vọt tới. Nàng mồ hôi ồ ồ mà xông ra. Chỉ còn lại có thở dốc. Mà ngay cả Tiết Mục tay y nguyên khoác lên nàng trên đùi. Cũng không có hạ để ý. Tiết Mục bu lại. Tại nàng bên tai thấp nói. Thay đổi là ta. Tại Tinh Nguyệt Tông có cái gì khác nam nhân cướp lấy tỉ tỉ ánh mắt của các nàng. Ta cũng vậy muốn nghĩ cách áp hắn một đầu. Nói không chừng ta so ngươi càng trực tiếp. Ta sẽ muốn giết chết hắn. Thật là thiên kinh địa nghĩa. Cô nương cần gì phải cảm thấy khó có thể mở miệng. Phải, là thế này phải không? Thần Giao thở phì phò. Cảm thấy nam nhân khí tức tại bên tai làm cho người ta toàn thân khô nóng. Cái kia trích bàn tay lớn lại kỳ dị mà lặng lẽ chảy. Vô pháp nói rõ cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Đã từ từ giống như có chút thói quen. Không có trước kia kịch liệt như vậy sỉ nhục cảm giác. Chỉ là thấp giọng giãy giụa. Ta nói tất cả lời nói thật. Ngươi muốn thủ tín dùng. Không cần phải làm nhục ta, cô nương thiên sinh lệ chất, vốn là nên lấy được thiên hạ nam tử truy đuổi. Ngươi xem Tiết Mỗ thân ở trong muôn hoa, còn không phải như vậy đối với cô nương kìm lòng không được. Tiết Mục chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tác quái mà tại nàng vành tai thượng liếm một chút. Chỗ mẫn cảm bị tập kích, Trúc Thần Giao trong đầu oanh thoáng một tí. Ánh mắt tán loạn mà nhìn xem trần nhà, rốt cuộc ngưng không dậy nổi bất luận cái gì suy nghĩ. Tiết Mục nói nhỏ tiếp tục truyền đến, cô nương thân là tù binh, chắc hẳn cũng biết, không trả giá một những thứ gì tự muốn rời đi đó là không có khả năng. Làm gì giãy giụa, Tiết Mỗ ngược lại giải thích cô nương tiến tới chi tâm. Sau sẽ không ra đi lan truyền, ngoại nhân sẽ không biết. Cô nương sau khi trở về vẫn là băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Trúc Thần Giao nghe, thẳng băng thân thể chậm rãi mềm hóa xuống, tùy ý Tiết Mục tại nàng bên tai trên đùi tác quái. Qua rồi tốt một hồi mới thấp giọng nói, ngươi đáp ứng, nhất định sẽ thả ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt bối rối mà miết qua Tiết Thanh Thu cùng Mộng Lam. Xấu hổ như máu. Nàng biết rõ những lời này tương đương tự nguyện lại để cho Tiết Mục đùa bỡn. Duy thì cả đời thánh nữ tiên nữ băng nữ khí chất. Không còn sót lại chút gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.